Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2687, chương 2687, thiên vương chi chiến. Kiếm cung, phóng nhãn mênh mông tinh không, đều có thể nói là thủ khuất, chỉ một cái nhân vật đáng sợ. Mặc dù là đại hạ biên giới cái này chờ quái vật lớn, cũng muốn hơi chút khiêm tốn sắc. Mà kiếm thần làm kiếm cung trong tuyệt đối bồi dưỡng nhân tài. Địa vị của hắn có thể sánh bằng cái gì Ngư Vô Phục cao hơn nhiều. Mặc dù nói cảnh giới không bằng Ngư Vô Phục, nhưng là hắn thật đúng là không sợ. Ngư Vô Phục, đại hạ hoàng cung tổng quản, nhưng là cũng vẻn vẹn như thế. Tác Lạp Đồ nghe được kiếm thần lời nói chi về sau, trong tròng mắt lành lạnh ánh sáng tràn ngập. Đột nhiên cười gằn, không khỏi tự chủ gật đầu. Đã như đây, như vậy kiếm thần, ta cũng muốn xông ngươi lãnh giáo một chút. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này kiếm cung trong thiên kiêu hạng người. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Oanh, đột nhiên, Tác Lạp Đồ trong cơ thể một rộng lớn huyết quang điên cuồng tịch quyển giữa thiên địa. Dường như đại bằng nhảy khoảng không. Tràn đầy dữ tợn khí độ lệnh bốn phía hư không trực tiếp đổ nát. Thiên vương oai căn bản cũng không phải là một cái như vậy nho nhỏ vị diện có thể thừa nhận. Như Nạp Lan vị diện loại này tiểu vị diện. Đừng nói thiên vương, coi như là nhất tôn thiên thần, là có thể đem nó cho hủy đi nhừ rồi. Nếu là ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Kiếm thần vẫn là rũ hai cánh tay. Nhàn nhạt nhìn cái kia Tác Lạp Đồ, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, tựa hồ căn bản không có bởi vì Tác Lạp Đồ xuất thủ mà cảm thấy ngưng trọng. Được xưng kiếm cung đáng sợ nhất thiên tài một trong, kiếm thần làm sao sẽ sợ hãi một cái đại hạ biên giới chó săn. Vậy đánh đi, oanh, Tác Lạp Đồ nổi điên, thân ảnh phóng lên cao, khi hắn phi lướt thiên địa một khắc kia. Chỉ thấy hắn đơn trưởng nắm chặt, hư không bên trong ầm ầm nổ tung một đoàn đáng sợ cực quang. Hưu, Tác Lạp Đồ thân thể chấn động, cái kia cực quang tiêu xạ đến rồi lòng bàn tay của hắn bên trong. Mà sau dĩ nhiên trở thành một thanh tản ra tinh quang trường thương. Diệp Lăng, trốn xa một chút, kiếm thần nhìn cái kia Tác Lạp Đồ, thấp giọng nhất quát, uống. Diệp Lăng gật đầu, mang theo Hạ Lạc Thần cùng Tiểu Hồng Điểu ra hướng về phương xa tiêu xạ đi. Thiên vương chi chiến, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Cho dù là Hạ Lạc Thần cũng không được, một ngày đại chiến bạo nổ phát, có lẽ sẽ trực tiếp đưa hắn nhóm Lan đến ở bên trong. Kiếm thần, một trận chiến. Tác Lạp Đồ chứng kiến Diệp Lăng đám người thân ảnh phi lướt ly khai. Lập tức đi nhanh một bước, thân thể bên trong cũng là bạo phát ra không có gì sánh kịp bạo phong tư thế. Mà về sau, kinh khủng này bạo phong, theo hắn thân trên, lên, nhộn nhạo mà sinh, hướng kiếm thần liền cuồng oanh loạn tạc tới. Hưu, trường thương động giết mà ra. Toàn bộ thiên địa đều là hưu quạnh chi phong tê nghiêm ngặt lệnh hư không đều là không khỏi tự chủ. Vỡ nát sụp xuống, đáng sợ tới cực điểm. Ngươi một thương này, quá yếu, kiếm thần khuôn mặt đạm mạc. Nhìn cái kia đánh tới một thương, căn bản không có chút nào biểu tình biến ảo. Đồng, đang ở này lúc, kiếm thần xuất thủ, hắn điểm mũi chân một cái, cánh tay vừa nhấc. Chỉ thấy một thanh trường kiếm theo hư không, quỷ dị di chuyển hiện, mà sau hướng hắn lòng bàn tay bên trong tiêu xạ mà tới. Táp, trường kiếm phá khoảng không, làm cắt thiên địa một khắc kia, chỉ có tuyệt diễm, còn Tác Lạp Đồ đánh tới cái kia một thanh trường thương. Cũng là ở này lúc, bị kiếm thần một kiếm bạo kích, mà sau ầm ầm phá toái ở tại hư không bên trong. Vỡ nát trầm luân, sát sát sát, giống, Tác Lạp Đồ điên cuồng hét lên không ngừng, thân thể của hắn lên, nhiều bó thần quang điên cuồng toát ra, dường như nóng rực hỏa diễm một dạng nhảy khoảng không. Thiên vương chi chiến, hoàn toàn bạo nổ phát. Xa chỗ, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần cùng với Tiểu Hồng Điểu ra khuôn mặt sắc ngưng trọng nhìn hư không bên. Trong không ngừng bùng nổ khủng bố dư uy, đều là có chút kinh hồn táng đảm. Vừa lúc kiếm thần tới a, nếu không, có thể thật muốn gặp chuyện không may. Diệp Lăng nhìn một chút Hạ Lạc Thần khổ sắp cười nói. Nếu không phải kiếm thần đi tới, chỉ sợ hắn vẫn thật là ngã xuống. Đường đường thiên vương đỉnh phong, hắn căn bản không thể nào là đối thủ. Làm sao ngươi biết hắn phải tới? Hạ Lạc Thần mỉm cười. Vãn trên, lên, Diệp Lăng cánh tay khe khẽ hỏi. Rất giản đáp a, hắn truyền âm cho ta chứ sao? Diệp Lăng nhẹ nhàng cạo một cái Hạ Lạc Thần mũi nói đạo. Mà sau sâu hấp một hơi, nhãn trung toát ra một cái chói mắt thần quang. Dâng trào bắt đầu khởi động, Diệp cô tiên đến rồi. Nếu không, kiếm thần làm sao lại truyền âm đến chính mình? Vậy chỉ có một khả năng, chính là Diệp cô tiên người này đi tới mênh mông tinh không. Chỉ là hắn chạy đi đâu? Chẳng lẽ theo kiếm thần đi kiếm cung rồi hả? Diệp Lăng mím môi một cái nở nụ cười. Diệp cô tiên cũng là vạn năm khó gặp một lần kiếm tu thiên tài. Vào kiếm cung quả thực cũng là một cái không quá tốt nhất tuyển trạch. Tối thiểu dù sao cũng hơn đi theo hắn. Cửu tử nhất sinh chạy trối chết mạnh mẽ chứ. Lạc Thần, xem ra cái kia Ngư Vô Phục cùng Hạ Vô Đạo cũng là thật tâm muốn đem chúng ta giết chết a. Nếu không, làm sao sẽ phái ra cái này chờ cường giả? Diệp Lăng hướng Hạ Lạc Thần khe khẽ nói đạo. Thiên vương đỉnh phong, khoảng cách thiên tôn cũng chỉ là kém một bước ngắn a. A hát, đó là tự nhiên. Nếu như không giết chết ta, đợi được phụ vương xuất quan, người cảm thấy hai người bọn họ, người nào còn có thể sống sót? Cho nên bọn họ rất gấp a. Hạ Lạc Thần nhếch miệng cười, khe khẽ nói đạo. Nhưng là, Diệp Lăng nghe nói như thế, cũng là không khỏi tự chủ lắc đầu. Dĩ nhiên cũng không phản bác, chỉ là hắn có chút không quá nhận đồng cái quan điểm này. Đại hạ vị kia đế vương nếu như xuất quan, thật có thể sẽ tru diệt Hạ Vô Đạo cùng Ngư Vô Phục ấy ư? Ở Diệp Lăng nhãn trung tựa hồ có hơi không quá có thể. Chỉ cần Hạ Lạc Thần bất tử, hai người bọn họ liền không thể nào chết được. Hạ Vô Đạo, đường đường cửu hoàng tử, hơn nữa mẫu tộc thế lực vô cùng đáng sợ, đại hạ đế vương căn bản sẽ không hạ tử thủ. Tối đa cũng chính là trấn áp tước đoạt hoàng tử vị. Mà Ngư Vô Phục đây, rất rõ ràng chịu đến đại hạ đế vương coi trọng. Nếu không không thể nào biết đang bế quan thời điểm đem quyền sở hữu trách giao cho hắn xử lý. Cho nên, cái này Ngư Vô Phục, chỉ sợ cũng không thể nào chết được. Đây không phải là một cái đơn giản gia đình trò khôi hài, mà là liên quan đến vô số người sinh tử một cái hoàng quyền tranh. Liên lụy đến quá nhiều người nhiều lắm. Hạ Lạc Thần, mặc dù là đại hạ đế vương nhất nữ nhi mến yêu, nhưng là cũng tuyệt đối không thể, bởi vì nàng đi cải biến một ít không pháp thay đổi sự thực. Đương nhiên, những lời này Diệp Lăng không có nói ra, bởi vì kết cục đến tột cùng như thế nào, hay là muốn đợi được đại hạ đế vương xuất quan chi sau mới hội xác minh. Diệp Lăng hiện tại cũng chỉ là không tưởng mà thôi. Ong ong ong, hư không bên trong hắc ám cuốn tới. Toàn bộ thiên địa đều là ảm đạm vô quang. Chỉ thấy từng cổ một đáng sợ lực lượng ở hư không bên trong không ngừng đụng chạm, dẫn tới thiên địa đổ nát, giống như ngày tận thế. Thiên vương chi chiến, quả thực rất đáng sợ a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng tiếng nói, yên tâm đi, Tác Lạp Đồ không phải kiếm thần đối thủ. Nếu như hắn nếu không muốn chết, phải hiện tại trốn, nếu không một ngày kiếm thần hạ tử thủ, hắn thì xong rồi. Hạ Lạc Thần cười tủm tỉm nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, cái này Tác Lạp Đồ khẳng định không phải kiếm thần đối thủ. Điểm này nhưng thật ra không thể nghi ngờ. Nhưng là, Diệp Lăng hiện tại nghĩ, cũng không phải ngay sau đó, mà là lấy sau. Tác Lạp Đồ mặc dù là thất bại, như vậy còn sẽ có thứ hai Tác Lạp Đồ, thậm chí là thứ ba. Nhưng là, kiếm thần có thể hội một mạch bảo vệ hắn sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?